Muốn đổi thị vệ hay không là do ta quyết định. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt không rời khỏi Phong Vĩ. Ngươi còn vấn đề gì? Ngài, là hỏi ta sao? A Tài nghi ngờ, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Chu Địch. Hắn xác định, là hỏi hắn, nói chuyện phải nhìn người khác là lễ nghĩa cơ bản. A Tài oán thầm, có, một vấn đề cuối cùng. Hảo, vậy lúc ngươi ở hậu hoa viên có nhìn thấy người nào không? Nơi này cách phòng đại hoàng tử không xa. Nói không chừng hắn thấy cái gì đó. Chỉ có một mình ta, không thấy những người khác. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, có lẽ đây là nguyên nhân ngươi bị tấn công. Vấn đề cuối cùng ngươi đã hỏi xong, có thể đi ra, Chu Địch hạ lệnh trục khách. Vậy ngươi có nghe thanh âm gì không? A Tài không để ý tiếp tục hỏi. Hắn thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khiến hung thủ muốn giết người này. Người tới Chu Địch hướng ra phía ngoài dương giọng hô. Hai gã hộ vệ đẩy cửa vào, kéo hắn ra ngoài, Chu Địch ra lệnh, ngay sau đó hai hộ vệ kéo tay A Tài lôi ra ngoài. A Tài vừa giãy giụa vừa nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, chuyện này rất quan trọng, hoặc là lúc ấy ngươi có nhặt được cái gì không? A Tài đem tất cả khả năng nói rõ, mục đích để Phong Vĩ nhớ tới cái gì đó, còn không mau kéo người ra ngoài. Chu Địch có chút nổi giận, đợi cửa đóng, ngăn thanh âm của A Tài bên ngoài. Chu Địch trở về bên giường, Phong Vĩ cảm thấy tim mình đập như trống. Hắn cứng ngắc chờ đợi động tác kế tiếp của Chu Địch. Chu Địch nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng thở dài, nghỉ ngơi thật tốt, có việc bảo ta, ta ở bên ngoài, nghe hắn nói như vậy. Phong Vĩ hơi bất ngờ, sau đó nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, hai người các ngươi là người Thiên Triều sao? Không biết phá không được án, hai nước sẽ khai chiến sao? Các ngươi giả vờ kéo ta là được rồi. Làm gì mà thật sự ném ta ra ngoài? Đến lúc đó, nếu đánh nhau, các ngươi là tội nhân của Thiên Triều. Có biết hay không, A Tài liên tục giáo huấn hai hộ vệ như đầu gỗ kéo hắn ra. Chúng ta là người Triệu Quốc, một hộ vệ trong đó không chịu không nổi nước miếng của A Tài. Đành lên tiếng nhắc nhở, hắn phạm vào một sai lầm, bọn họ không phải người Thiên Triều. Triệu Quốc thì là tội nhân của Thiên Triều Kim Triệu Quốc. A Tài không muốn rơi vào thế hạ phong, lúc này mới dừng lại. Hộ vệ của Dịch Quán không phải người của Thiên Triều. Sao không ai nói cho hắn biết? Cách chương.